Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, tất cả đều là nữ đệ tử Tuyết Nguyệt Cung. Canh thứ nhất, bởi vì ta cũng không muốn thu rất nhiều đồ đệ, cho nên thì muốn nhìn một chút cái này phúc lợi nhiệm vụ có hay không một số ẩn tàng tình huống. Không nghĩ tới còn thật sự có. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói sau nói thẳng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới cái này phúc lợi nhiệm vụ. Lại còn có cái này ẩn tàng tình huống. Chỉ cần tìm được người tư chất tu luyện chỉ số thấp nhất. Ý chí tư chất tu luyện tối cao. Tùy kia khen thưởng liền có khả năng hội nổ tung. Nếu như lại phát động bảo hồn. Cái kia thật không dám tưởng tượng. Bạo Linh gật đầu nói. Cho nên. Trước đó tại Lưu Vân Cung phát hiện ba cái kia, tuy nhiên đều đạt đến hợp cách tiêu chuẩn, nhưng cơ bản đều xoa tại biên giới. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, Bạo Linh gật đầu nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng chủ nhân ngươi muốn rõ ràng, muốn tìm được loại này đệ tử, trọng yếu nhất vẫn là muốn phù hợp nhân phẩm ngươi tiêu chuẩn. Sợ là liền muốn muôn vàn khó khăn. Bạch Phong nghe xong cười nói, đích thật là dạng này, bất quá cao nỗ lực cao hồi báo, cái này rất bình thường. Nói thật, nếu như sớm biết cái này ẩn tàng tình huống, Văn Tĩnh Di cùng Tô Hiên ta đều không nhất định hội nhận lấy. Bạch Phong tiếp tục nói, Phong ca, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào? Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía trầm mặc không nói Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nói thẳng, tạm thời không có gì chỗ đi, ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Tìm kiếm Bạch Phong muốn tìm loại kia cực phẩm đệ tử. Cơ bản thì muốn dựa vào vận khí, cho nên Bạch Phong cũng không nóng nảy đi cố ý tìm kiếm. Dù sao mới đi đến hồn thiên giới không có bao lâu thời gian, cũng không định lập tức phi thăng càng cao tầng thứ ngôi sao quốc. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, suy nghĩ một chút nói, ta muốn đi Tuyết Nguyệt Cung chơi đùa. Hả? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, Tuyết Nguyệt Cung, vì cái gì muốn đi Tuyết Nguyệt Cung chơi đùa? Trúc Càn Khôn toát ra một vệt, nam nhân mới hiểu được thần sắc nói, Phong ca, cái này ngươi không biết đâu. Tuyết Nguyệt cung thế nhưng là nhất lưu cửa cung thế lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là Tuyết Nguyệt cung bên trong toàn bộ đều là nữ đệ tử. Nghe xong Trúc Càn Khôn sau khi giải thích, Bạch Phong trên mặt cũng là treo đầy hắc tuyến. Nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói, ngươi gia hỏa này còn nghĩ đến nữ nhân. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp nở nụ cười nói, Phong ca. Tình huống của ta chính ta vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, tu luyện của ta tư chất đạt được trọng sinh. Hơn nữa còn nuốt ngươi đan dược. Mỗi ngày đều sẽ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Có thể nói thành vì hồn thiên giới đứng đầu cường giả. Bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng không có cường đại công pháp cùng vũ kỹ. Ta còn có thể đi bao xa? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, trực tiếp bớt đi nhún vai nói, ngươi gia hỏa này đối với mình nhận biết rất thấu triệt a. Trúc Càn Khôn nở nụ cười nói, đương nhiên, ta đã từng tuy nhiên nhu nhược, nhưng không phải người ngu, đối với phi thăng ngôi sao quốc, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cho nên ta liền chuẩn bị tại cái này hồn thiên giới thật tốt hưởng thụ cường giả cái kia có hết thảy. Cái này như vậy đủ rồi. Đây chính là ta đã từng vô số lần chính mình tưởng tượng muốn có được đồ vật. Nghe được, Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười. Bất quá lại là không nói thêm gì nữa. Bởi vì có một số việc, các loại Trúc Càn Khôn chơi chán thì sẽ nghĩ tới. Tốt, vậy chúng ta liền đi Tuyết Nguyệt Cung chơi đùa. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trúc Càn Khôn hai mắt đột nhiên sáng lên. có chút hưng phấn nói, Phong ca, thật muốn đi Tuyết Nguyệt Cung chơi đùa. Đương nhiên, ngươi muốn chơi ta theo ngươi đi chơi chơi thích hơn. Nói, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục. Theo hai người quanh thân không gian xuất hiện chấn động kịch liệt. Thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trở nên hoảng hốt sau đó. Trúc Càn Khôn mừng rỡ phát hiện. Hai người đã xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Cung chỗ Tuyết Nguyệt Phong ngoài trăm thước địa phương. Đi thôi, Bạch Phong nói một tiếng về sau. Thì hướng thẳng đến phía trước Tuyết Nguyệt Phong đi đến. Trúc Càn Khôn sau khi nghe được cũng là lập tức đi theo. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền đi tới Tuyết Nguyệt dưới đỉnh. Mà lúc này trông coi Tuyết Nguyệt Phong phong đường hai tên Tuyết Nguyệt cung nữ đệ tử cũng phát. Hiện Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người. Các ngươi hai cái là đến sông Tuyết Nguyệt đại trận A. Trương Anh nhìn lấy đi tới Bạch Phong cùng trực tiếp hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được đối phương tra hỏi về sau. Toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Làm sao? Muốn lên Tuyết Nguyệt Phong liền muốn trước sông Tuyết Nguyệt đại trận sao? Hả? Nghe được Bạch Phong. Trương Anh cùng một tên khác nữ đệ tử cũng là đều toát ra vẻ không hiểu nhìn về phía Bạch Phong. Người không biết sông Tuyết Nguyệt đại trận hàm nghĩa. Trương Anh nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói. Không biết. Nói xong Bạch Phong trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trúc Càn Khôn hỏi. Béo đệ, ngươi hẳn phải biết a. Trúc Càn Khôn bắt đầu cười hắc hắc nói. Phong ca. Cái này ta còn thực sự biết. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Lộ ra thần sắc tò mò nói. Nói nghe một chút. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong cười đến nói. Phong ca, muốn không phải ngươi nói. Ta muốn đi chỗ nào chơi đùa. Ta cũng sẽ không tới này Tuyết Nguyệt Cung. Bởi vì ta căn bản là không vượt qua nổi cái kia Tuyết Nguyệt Đại Trận. Chỉ cần xông qua Tuyết Nguyệt Đại Trận. Liền có thể trở thành Tuyết Nguyệt cung đệ tử. Hả? Bạch Phong nghe xong Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Trực tiếp cũng có chút mộng. Bạch Phong không hiểu. Làm sao xông một cái Tuyết Nguyệt đại trận hoàn thành Tuyết Nguyệt cung đệ tử. Xem ra ngươi là thật không rõ. Mà để cho ta càng tò mò hơn là. Ngươi cái gì đều không hiểu liền đến ta Tuyết Nguyệt cung. Trương Anh nhìn vẻ mặt mộng bức Bạch. Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong lần nữa đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trúc Càn Khôn. Phong ca, như thế cùng ngươi nói đi. Tuyết Nguyệt Phong căn bản cũng không cho phép nam nhân đi lên. Mà nếu như nam nhân muốn đi lên, nhất định phải xông qua Tuyết Nguyệt đại trận. Mà nếu như xông qua, liền xem như Tuyết Nguyệt cung đệ tử. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn vẻ mặt mộng bức Bạch Phong. Trực tiếp cười giải thích nói, bá quyền chủ nghĩa sao? Bạch Phong sau khi nghe xong, cảm giác cái này hoàn toàn cũng là một cái bá vương điều kiện. Một bên Trương Anh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, vị thiếu gia này, chúng ta Tuyết Nguyệt Cung cũng không bá đạo, bởi vì chúng ta cũng không buộc các ngươi đi sông Tuyết Nguyệt đại trận. Nhưng nếu như sông... Hơn nữa còn xông qua, vậy thì nhất định phải gia nhập ta Tuyết Nguyệt Cung, thừa nhận chính mình là Tuyết Nguyệt Cung đệ tử thân phận. Phục tùng Tuyết Nguyệt Cung hết thảy quy củ, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp thì nở nụ cười nói, các ngươi Tuyết Nguyệt Cung thực sẽ chơi, ngu ngốc mới có thể đi sông Tuyết Nguyệt đại trận. Ha ha, Trương Anh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ là nở nụ cười. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong nhẹ giọng nói. Phong ca, ngươi có thể đừng nói như vậy. Cái kia lộ ra ngươi giống cái kẻ ngu một dạng. Phải biết hàng năm đến Tuyết Nguyệt Cung sông Tuyết Nguyệt đại trận ngươi. Nhiều vô số kể, hả? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Một mặt mộng bức mà hỏi. Những người kia đều là kẻ ngu sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,